Chương 1120, Nữ tướng 58. Ta thở nhỏ không trưởng tại ngoại tổ phụ bên người, từ trước đến nay không từng cùng ngoại tổ phụ gặp qua mặt, ngoại tổ phụ không biết ta cũng bình thường. Cho phép ta cái này làm nữ nhi thất lý một lần, mẫu thân của ta gọi Vương Tĩnh Trúc, là của ngài thứ nữ. Vương Trọng Hiên vừa nghe Duẫn Song Song nói ra tên Vương Thị, trong mắt nháy mắt chợt lóe vẻ kích động, hắn hoàn toàn không nghĩ tới lâu tìm không được nữ nhi thế nhưng nhiên dưới loại tình huống này nhận được tin tức. Mẫu thân của ngươi, nàng có khỏe không? Vương Trọng Hiên giọng nói có chút run rẩy. Hắn nhịn không được một lần lại một lần cẩn thận đánh giá Duẫn Song Song khuôn mặt, đệ nhất nhìn mới phát hiện, tiểu cô nương này thật là cùng chính mình nữ nhi thập phần giống nhau, cũng có vài phần giống chính mình. Duẫn Song Song trên mặt cười nhẹ không biến, mẫu thân rất tốt, cùng phụ thân thập phần ân ái, chính là trong lòng nhớ đến ngài, lần này biết ngươi có chuyện, cố ý để cho ta tới nhìn xem tình huống, đón ngài trở về phụng dưỡng. Ngoại tổ phụ cùng hai vị biểu ca tại Thiên Lao lâu ngày, chắc hẳn thể sắc và tinh thần đều không thư sướng, liền thỉnh lên trước xe ngựa đến ta tiểu ở châu nghỉ ngơi trước một chút. Vương Thụy Kỳ cùng Vương Thụy Bác tiến lên đối với Duẫn Song Song nói lời cảm tạ. Hai người đối thân phận của Duẫn Song Song thập phần mờ mịt, hai người bọn họ tuy rằng so Duẫn Song Song đại, nhưng mà đối ẩm song song chuyện của mẫu thân chi chi không nhiều. Đây là Trung Dèm Pha, lúc ấy phát sinh sự kiện kia thời điểm hai người còn nhỏ, trong nhà đại nhân cũng sẽ không cố ý nói cho bọn hắn biết, thậm chí mẫu thân của Duẫn Song Song đều thành một cái đề tài cấm kỵ. Dưới loại tình huống này, Vương Thụy Kỳ cùng Vương Thụy Bắc căn bản là đối Duẫn Song Song cái này biểu muội hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá nhìn ra ra phản ứng, vị này biểu muội hẳn là thật sự, hai người áp chế nghi ngờ trong lòng, hiện đối Duẫn Song Song cái này biểu muội nói lời cảm tạ, hơn nữa trong lòng đối với này cái biểu muội thập phần có cảm tình. Hai người bọn họ nhập Thiên Lao về sau, dị vãng những kia cái đường huynh muội, biểu cô thân cô, sở hữu dị vãng hết sức thân mật thân nhân cơ hồ đều cùng bọn hắn đoạn tuyệt quan hệ, vì sợ bị liên lụy. Lúc này có cái không sợ bị liên lụy tiểu biểu muội đột nhiên xuất hiện, đối đã muốn không nhà để về bọn họ mà nói, hoàn toàn chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Dọc theo đường đi Vương Trọng Hiên đều đang hỏi về Duẫn Song Song chuyện của mẫu thân, Duẫn Song Song kiên nhận trả lời, Vương Trung Hiên quan tâm không giống làm bộ, điều này làm cho Duẫn Song Song trong lòng đối với này vị trí ngoại tổ phụ quan cảm tốt lên một chút. Tốt nhất đại phu, thay giặt quần áo, còn có ăn. Trong Thiên Lao liền tính không trách móc nặng nghề phạm nhân, nhưng mà ăn cũng tuyệt đối sẽ không tốt hơn chỗ nào, nhiều nhất cũng liền có thể xưng được với một câu, có mặn có chay. Duẫn Song Song chuẩn bị là kinh thành Thụy Phúc lâu dưỡng sinh thái, đừng nhìn những thức ăn này nhiều là lấy trắng vì chủ, làm rất thanh đạm, giá có thể so với món ăn mặn còn đắt hơn. Vương Trọng Hiên suy nghĩ quá nặng, Thiên Lao lại âm ú ẩm ướt, hắn bị nhốt tại lâu, thân thể có chút hao hụt. Cần tại trong kinh thành tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Đến là Vương Thụy Kỳ cùng Vương Thụy Bác hai người kia là người trẻ tuổi, thân thể trụ có tốt, không vài ngày liền khôi phục lại, nhất là Vương Thụy Bác, hắn là người luyện võ, khôi phục nhanh nhất. Trong khoảng thời gian này Vương Trọng Hiên tại dưỡng sinh thể, Vương Thụy Kỳ thì là ôm sách khổ đọc, hắn còn đánh muốn lần nữa khoa cử thủ làm quan, sáng rọi cửa nhà ý tưởng. Vương Thụy Bác thấy thế cũng bắt đầu cố gắng luyện võ. Hắn từ tiểu học văn phương diện lại không được, ngược lại đối tập võ thập phần tại đi, một khi đã như vậy không bằng theo võ đem phương diện tay, hơn nữa võ tướng chỉ cần có thể đánh nhau lập công liền có thể lên trước, so với quan văn càng tốt làm một ít. Nay biên quan cũng không thái bình, hàng năm lớn nhỏ chiến đều muốn cùng người Hồ đánh lên mấy tràng, không dùng được 2 năm liền phải đánh một hồi đại trận, như thế tuần hoàn qua lại, không lo không có đánh nhau cơ hội lập công. Duẫn Song Song mấy ngày nay thân thể lại không thoải mái, đi theo Vương Trung Hiên uống trung dược điều trị thân thể. Vương Trọng Hiên đối Duẫn Song Song đối thân thể thập phần lo lắng, tuổi còn trẻ liền so với hắn lão nhân này ra thân thể còn kém. Tại kinh thành nuôi gần một tháng thời gian, Duẫn Song Song mới mang theo Vương Trọng Hiên cùng Vương Thụy Kỳ, Vương Thụy Bác ba người đạp lên hồi trình đường. Ra kinh thành, một hai bách ly sau, xa xa quan đạo bên cạnh, chống hai đỉnh lều trại. An đại tướng quân khinh xa giản tòng đến cho Duẫn Song Song tiến đưa. Bởi vì Vương Trung Hiên thân phận đặc thù, An đại tướng quân lại vừa được hoàng đế tín nhiệm, căn cơ bất ổn, không thể đến cửa thăm Duẫn Song Song. Nay Duẫn Song Song muốn rời đi kinh thành, An đại tướng quân cố ý tại rời xa kinh thành nơi này, vì Duẫn Song Song tiến đưa. Vương Trọng Hiên mặc dù biết An đại tướng quân, nhưng mà An đại tướng quân tại Vương Trung Hiên làm thừa tướng thời điểm, vẫn luôn là dễ dàng không xuất môn trạch ở trong phủ, tránh cho ra ngoài quá mức đáng chú ý, bởi vậy Vương Trung Hiên cùng An đại tướng quân còn thật không như thế nào quen thuộc. Hắn tuy rằng từ thiên lao ra, nhưng trong khoảng thời gian này vẫn bận tĩnh dưỡng thân thể, vội vàng cùng dẫn song song cái này tân nhậm ngoại tôn nữ hỏi thăm nữ nhi tin tức, thêm trên tay hắn có thể dùng nhân cũng không nhiều, vì tị hiểm chọc người mắt cũng không dám liên hệ những người này. Điều này làm cho Vương Trung Hiên tin tức thập phần bế tắc, hắn hoàn toàn không biết An đại tướng quân tình cảnh hiện tại như thế nào. Về phần trong kinh thành gió nổi mây phun, Vương Trọng Hiên liền càng là không hiểu ra sao. Nói thật đến bây giờ Vương Trọng Hiên ngay cả chính mình là như thế nào cởi tội đều không biết. An đại tướng quân cùng Vương Trung Hiên lẫn nhau chào hỏi, lễ phép mà khách khí hàn huyên hai câu, liền quay đầu nhìn Duẫn song song. An đại tướng quân trên mặt mang theo vài phần vẻ xấu hổ nói, lúc này đây ta có thể thoát ly xấu hổ tình cảnh, cả nhà triệt để thoát ly ngày sau hung hiểm đều thua thiệt tiểu hữu kế sách. Đáng tiếc tiểu hữu sự tình ta lại một chút vội đều không có giúp đỡ. Nay tiểu hữu lần đi từ biệt, trời cao đường xa gặp lại không biết ngày nào, ta cũng không có thể cùng ngươi tại kinh thành tiễn đưa, quả thật hổ thẹn, để ta xấu hổ tại gặp mặt tiểu hữu. Duẫn song song nhợt nhạt cười, đại tướng quân nếu làm ta là bằng hữu, giữa bằng hữu không cần so đo này đó. Nay ta sắp rời đi kinh thành, ngày sau gặp lại cũng khó, có vài câu muốn tặng cùng đại tướng quân, nay triều đình gió nổi mây phun, đại hoàng tử đã muốn triệt để xoay người vô vọng. Hắn vây cánh hoàng đế là hạ quyết tâm tất yếu gạt bỏ. Những người khác hoàn hảo, Tạ Văn Hạo động đến phiền toái nhất, nếu muốn đem Tạ Văn Hạo làm đi xuống, thế tất hội không ra một mảng lớn chỗ trống đến. Thế gia cũng tốt, huân tước quý cũng tốt, đều nhìn chằm chằm này đó vị trí, cố tình hoàng thượng bồi dưỡng nhân không có nhiều như vậy, nhưng mà hoàng thượng nhất chán ghét thế gia, hắn tất nhiên không cam lòng đem vị trí trọng yếu nhượng cùng thế gia. Hoàng thượng tất nhiên là muốn cho chính mình nhân chiếm cứ trọng yếu nhất vị trí, mà hoàng thượng trong tay có phân lượng có thể đứng ở nơi này vị trí, thân phận đầy đủ ngăn chặn thế gia miệng, cũng chỉ có đại tướng quân ngài. Chuyện này đại tướng quân ngài tất nhiên là từ chối không được, nhưng mà đại tướng quân ngài am hiểu nhưng mà thống trị quân đội, đối với này đó quan văn con quấn, cũng không phải rất tinh thông, không cẩn thận cũng sẽ bị nhân quấn đi vào, đại tướng quân tại quan văn bên trong lại không có trợ lực. Một khi bị công kích sẽ thực chịu thiệt. Đại tướng quân phải nhớ được, mọi việc muốn nhiều nhiều cung thỉnh thánh dạy bảo, khắp nơi lấy bệ hạ chi mệnh là từ, như vậy bệ hạ sẽ bảo hộ đại tướng quân, sẽ không cho phép người khác lung tung công kích đại tướng quân. Đại tướng quân phải nhớ được, hoàng thượng là ngài tốt nhất bùa hộ mệnh, nhất định phải chặt chẽ cầm.